Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Nhàn sự. Cơ học lý thuyết. Kết cấu cơ học. Thủy động học. Không khí động lực học. Nhiệt lực học. Chấn động cơ học. Bách Lý Thanh Phong từng quyển liếc nhìn những sách vở này, thấy mười phân nghiêm túc, đồng thời không ngừng suy tư như thế nào đem những kiến thức này vận dụng đến thiên nhân hợp nhất. Lĩnh vực bên trên, thiên nhân hợp nhất trọng tâm ngay tại ở, mộ, chữ. Đối với rất nhiều người tu luyện đến nói, khả năng một lần đốn ngộ, liền có thể để hắn đối với thiên nhân hợp nhất vận dụng cùng lý giải kéo lên một cái hoàn toàn mới cấp độ. Còn nếu là ngộ không thấu, liền chỉ có thể dựa vào lần lượt vận dụng thuần thục mới có thể dần dần gia tăng thiên nhân hợp nhất nắm giữ kỹ xảo. Đáng tiếc, thuần thục cần thời gian dài dằng dặc, động một chút thì là nhiều năm. Về phần ngộ vấn đề, Bách Lý Thanh Phong xưa nay không dám cao nhìn ngộ tính của mình. Điểm này từ hắn đối với kiếm ý, kiếm thế lý giải toàn bộ đều thuộc về cấp độ nhập môn liền có thể nhìn ra một hai. Cơ sở bản thân đã kém đến loại trình độ này, lại nghĩ tại cao duy lĩnh vực có lập nên không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thật giống như một cái sơ chung. Cao bên trong thành tích học tập chênh lệch rối tinh rối mù, học sinh muốn tại đại học giai đoạn phấn khởi tiến lên cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong có khả năng dựa vào chỉ có chính mình phong phú học thức, thiên nhân hợp nhất cùng không khí động lực học, thể rắn cơ học, thủy động học, cộng hưởng cơ học vẫn còn có chút khác biệt. Đây là một loại huyền lại huyền đồ vật. Không chỉ quan hệ đến người cùng tự nhiên ở giữa hài hòa cộng hưởng, còn bao gồm tự nhiên cùng nhân gian lẫn nhau chung sống. Liền tương đương với vật lý học cùng huyền học, muốn đơn thuần dựa vào vật lý học phương diện đi giải thích, quá khó. Bách Lý Thanh Phong lật xem sách, lại thông qua nhìn tri thức kết hợp chính mình thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ, dần dần có một chút ý nghĩ. Cũng may ta nắm giữ không chỉ đơn thuần thiên nhân hợp nhất, còn bao gồm thiên nhân cảnh sử dụng. Thiên nhân cảnh chính là lấy tự thân sinh mệnh từ trường làm căn cơ, cùng ngoại giới tự nhiên trận sinh ra cộng hưởng. Loại này cộng hưởng hiệu quả nguyên bản không đáng giá nhắc tới, có thể lại có thể hoàn mỹ đem thiên nhân hợp nhất loại này huyền học khái niệm vật lý học hóa, từ mà thay đổi thiên nhân hợp nhất cái này loại tính chất lực lượng. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một đoạn thời gian, dần dần bắt đầu vận dụng chính mình học tập nắm giữ tri thức đem thiên nhân hợp nhất cùng thiên nhân cảnh dung hợp lẫn nhau. Hai loại lực lượng tồn tại chỗ tương đồng, đồng thời cho dù dung hợp thất bại cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Đơn giản là để tự thân tinh khí thần có chút hỗn loạn mà thôi. Tìm chút thời giờ liền điều trị đến đây. Bách Lý Thanh Phong lần lượt thử nghiệm, dần dần, bắt đầu để thiên nhân cảnh có như vậy một chút thiên nhân hợp nhất hình thức ban đầu. Giống như không là rất khó, Bách Lý Thanh Phong nói, có chút ngo ngoe muốn động, lập tức, hắn ra viện tử của mình, lái xe, thẳng hướng Hạ Á thành phố bên ngoài mà đi. Hắn sớm lấy được bằng lái xe, tự nhiên có thể tự mình lái xe ra cửa. Mặc dù hắn chạy so mở tốc độ xe còn nhanh hơn, Hạ Á thành phố bên ngoài 20 cây số có một mảnh núi hoang. Mảnh này núi hoang đều là một chút hạt cát xếp thành gò đất nhỏ. Phía trên sinh trưởng đại lượng bụi gai, cỏ dại cùng chút ít dã cây táo, không có bất luận cái gì nông dùng giá trị. Bách Lý Thanh Phong lại tới đây cũng là bởi vì ở đây vui chơi không cần lo lắng sẽ đối với của công tạo thành cái gì phá hoại. Cứ việc mảnh này núi hoang cũng không bằng phẳng, có thể những thường thường kia chỉ có cao vài thước, cao mười mấy mét đồi cát nhỏ, với hắn mà nói và bình địa cũng không có gì khác biệt. Đến khu này khu vực, hắn trực tiếp mở ra bộ pháp, tốc độ cao nhất phi nước đại, đang phi nước đại đồng thời, dung hợp thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảnh huyền diệu trên người hắn hiển hiện. Lập tức, không khí lưu động, khí lưu đối tự thân áp bách trở ngại, lực đối với sông phương thức các loại tại trong đầu hắn rõ ràng hiện lên. Mà thiên nhân cảnh lĩnh vực cũng tại hắn ý nghĩ biến hóa bên trong không ngừng điều chỉnh. Ở đây loại điều chỉnh hạ, rõ ràng không có thi triển thiên ma giải thể thuật, tốc độ của hắn vẫn càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu dây nhanh 110 mét, nhảy lên tới 120 mét, cũng tại cuối cùng nhảy lên tới 130 mét. Không chỉ như đây, tại vừa mới bắt đầu phi nước đại lúc, dù là có thiên nhân cảnh huyền diệu đối với khí lưu triệt tiêu, hắn vẫn sẽ cuốn lên một trận cuồng bạo gió lốc, mang được gò núi bên trên cát bay đá chảy, có đôi khi tự một chút cây nhỏ bên cạnh lướt qua, thậm chí có thể đem những cây nhỏ kia mang nhổ tận gốc, có thể đến cuối cùng. Rõ ràng tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, có thể đối với ngoại giới ảnh hưởng xác thực càng ngày càng thấp. Đừng nói là càn quét cây nhỏ, liền xem như một ít cỏ dại đều không thể đem cuốn bay. Xoắn nát, rất tốt, biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nở một nụ cười. Sau một khắc, cái kia đã bị quân bộ đưa tới bất sát kiếm ra khỏi vỏ. Hắn vừa mới dự định đem thiên nhân cảnh huyền diệu dung nhập vào kiếm thuật của mình bên trong. Thiên nhân cảnh lĩnh vực cùng ngoại giới khí lưu ở giữa cộng minh, phù hợp bị đánh vỡ, trong hư không phảng phất truyền đến một trận duệ khiếu, đại lượng cát bụi bị hắn cấp tốc cuốn lên, bành, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhảy lên, rơi xuống một chỗ gò núi bên trên, to lớn lực va đập nói để cái này mới cao đến 2 mét, dài 3, 4 mét rộng nhỏ đống cát trực tiếp bị dẫm đạp vỡ nát, cát đá bay tán loạn, không được. Nếu như chỉ là đơn thuần phi nước đại, duy trì lấy loại này động tác đơn giản, dung nhập thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảnh lĩnh vực hiệu quả rất kinh người. Tại thiên ma giải thể thuật trạng thái dưới, tốc độ của ta nhất nhanh có thể nhảy lên tới 200 mét mỗi giây trình độ. Chỉ khi nào ta muốn xuất kiếm, tiến vào trạng thái chiến đấu, thiên nhân hợp nhất cùng thiên nhân cảnh ở giữa dung hợp trạng thái liền sẽ bị đánh vỡ. Loại kết quả này để Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Nếu như đem mới dung hợp thiên nhân cảnh ví von thành lái xe lời nói, hắn chỉ có thể mở thẳng táp. Một khi có cái gì rẽ ngoặt, sườn núi nói, trạng thái lập tức liền sẽ trở nên cực không ổn định. Nhưng ở thẳng táp lúc, hắn thẳng tốc độ tuyến so người khác thẳng tuyến tốc độ nhanh tiếp cận một lần. Chiến đấu bên trên không có trợ giúp gì, nhưng nếu như là dùng để trốn chạy, dù là địch nhân đi máy bay, tại ta thể lực hao hết trước cũng đừng nghĩ truy bên trên ta. Bách Lý Thanh Phong tính toán, loại hiệu quả này, qua loa, 200 mét mỗi giây. Cấp 9 chúa tể tốc độ nhiều nhất duy trì tại 100 mét mỗi giây trên dưới. Thiên nhân cảnh dựa vào nội tức bộc phát, có lẽ có thể đạt tới 150 mét, như lại thi triển một chút cấm kỵ chi thuật, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể sờ đến 200 mét cánh cửa. Nhưng, đây chính là cực hạn, có thể rất thích hợp phong cách chiến đấu của ta. Ta là một cái thích cùng bình, không muốn giết chóc người. Một khi gặp được những cường đại kia đối thủ lúc, ta ngay lập tức liên tưởng đến không phải cùng bọn hắn tiến hành liều mạng tranh đấu, mà là mau chóng đào tẩu, tránh tranh chấp. Đương nhiên, nếu như bọn hắn uy hiếp ta vậy liền không có biện pháp. Người khác vũ nhục ta không tính là gì. Ta sinh ra chính là loại kia nhẫn nhục chịu đựng người. Nhưng vũ nhục ta bên ngoài những người khác lại không được. Bách Lý Thanh Phong đối với mới dung hợp thiên nhân cảnh rất hài lòng. Loại trình độ này, phù hợp thiên nhân cảnh tiểu thành tiêu chuẩn. Đợi đến lúc nào hắn cái kia dung nhập thiên nhân hợp nhất thiên nhân cảnh trong lúc chiến đấu, cũng có thể phát huy được tác dụng lúc, đoán chừng chính là thiên nhân cảnh đại thành, Về phần đỉnh phong, đem thiên nhân cảnh dung nhập vào trong sinh hoạt. Mỗi giờ mỗi khắc không ở vào loại kia đặc thù trạng thái. Bách Lý Thanh Phong lập tức quay người, lái xe về tới viện tử của mình. Trong viện, Sư Y Y, Dư Thải Vi hai người đều tại, tựa hồ còn tại tán gẫu cái gì. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Sư Y Y mỉm cười chào hỏi. Thanh Phong, hộ chiếu xuống tới, phiếu cũng mua xong, chính là ngày mai, chúng ta ngày mai xuất phát. Tốt, vậy liền ngày mai. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lên lầu, hắn được tiếp tục đem không khí động lực học tương quan thư tịch xem hết. Để tận sắp tu luyện đến thiên nhân cảnh đại thành, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lên lầu, Dư Thải Vi trầm mặc chỉ chốc lát, nói, y, ta ngày mai liền từ trong viện dọn ra ngoài đi. Dọn ra ngoài, vì sao? Sư y nhìn xem Dư Thải Vi. Ngươi hẳn là biết là nguyên nhân gì. Dư Thải Vi nói. Sư Y Y nghe, đem trong tay sách thả thả, nhìn xem nàng tấm kia dù là lấy nữ tính thẩm mỹ quan đến nói đều có thể xưng xong khuôn mặt đẹp. Mặc dù không có nói, nhưng hai chúng ta hẳn là công bằng cạnh tranh đi. Chỉ là ta phát hiện, nếu như không có ngươi cái này đối thủ cạnh tranh, ta có lẽ có xử lý pháp có thể đi vào trong lòng của hắn. Nhưng là so với ngươi, Dư Thải Vi nhìn xem Sư Y Y quyển sách trên tay tịch. Có chút đắng chát nói, ta không cảm thấy ta có thể làm so ngươi càng tốt hơn. Cho nên, ngươi dự định từ bỏ rồi. Dư Thải Vi nhẹ gật đầu, ngươi làm so ta làm càng nhiều. Ta tin tưởng, ngươi so ta thích hợp hắn hơn. Khi ngươi nói ra lời nói này lúc ta liền biết, vì sao giữa chúng ta công bằng cạnh tranh ta có thể lưu đến cuối cùng. Cứ việc bởi vì năm đó trục nhật môn sự tình, ngươi đối với Thanh Phong rất cảm kích, đồng thời đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. Nhưng, ngươi nhưng không có chân chính đi tìm hiểu Thanh Phong làm người. Thậm chí ngươi một số thời khắc sẽ còn đem tiếp cận Thanh Phong xem như một cái nhiệm vụ. Ta rất tình nguyện cùng Thanh Phong trở thành hảo bằng hữu, nhưng nếu như nói muốn đi đến kết hôn sinh con một bước kia, ta không bài xích, nhưng lại không phải là bởi vì tình yêu, mà là các phương diện tổng hợp nhân tố. Dư Thải Vi nói nhìn xem Sư Y Y, ngươi hẳn là cũng giống như thế đi. Phải, cũng không phải, Sư Y Y nhìn xem biến mất tại lầu bên trên chỗ ngoặt Bách Lý Thanh Phong, cười nhạt nói ra, thực tế bên trên ngươi điểm xuất phát cao hơn ta. Tại ta vừa tiếp xúc hắn lúc, ta rất bài xích hắn, thẳng đến về sau biết hắn một ít sự tích về sau, mới chậm rãi sinh ra đối với lòng hiếu kỳ của hắn. Đồng thời cũng có một chút không chịu thua. Dù sao ta thiên phú tu luyện cũng không phải quá kém. Tốt a, cùng Thanh Phong là căn bản không so được. Dư Thải Vi cười cười. Toàn bộ Hy Á, thậm chí toàn bộ Đông Thần Châu, ai thiên phú tu luyện hơn được Thanh Phong? Không phải sao? Càng cùng hắn so ngươi càng sẽ phát hiện, có ít người không chịu thua không được. Sư Y Y khẽ gật đầu. Theo ngươi dần dần tiếp xúc với hắn, ngươi sẽ cảm thấy, cái này người thật có ý tứ, rất khôi hài, một ít sự tình tựa hồ để ngươi không biết nên khóc hay cười. Nhưng làm ngươi xuyên thấu qua những sự tình này thực sự hiểu rõ sau lưng của hắn bản chất lúc lại. Sẽ phát hiện, hắn những nhìn qua kia rất buồn cười sự tình đến tột cùng là bực nào vĩ đại. Vĩ đại, Dư Thải Vi ngạc nhiên. Đúng vậy, ta dùng vĩ đại cái từ này để hình dung. Sư Y Y nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Hắn tại làm một chút những người khác căn bản không dám tưởng tượng sự tình, mà làm ngươi minh bạch kiên trì của hắn cùng quật cường về sau, ngươi sẽ dần dần từ đáy lòng nghĩ muốn tới gần hắn, nhìn hắn đến tột cùng có thể làm đến mức nào, cùng trợ giúp hắn. Dư Thải Vi ánh mắt rơi xuống Sư Y Y sách bên trên. Ngươi,